Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau Trần Nam Phương mới kịp phản ứng lại, ý của cô là sao? Không phải tôi cũng đang ở Thâm Thành à, chúng ta đang ở Kim Thành. Kim Thành sao? Hà Minh Viễn bảo cô đưa tôi về Kim Thành sao? Cô còn đang ngẩn ngơ, khó chịu vì bản thân ngủ quá say. Minh Vi lắc đầu, không phải cậu ba mà là bà chủ à, bà Diêu sao? Trần Nam Phương không thể tin vào tai mình, thậm chí không thể đoán ra được nội tình rối rắm trong chuyện này. Tại sao bà nội lại có liên quan đến chuyện này? Trong lúc đang nghĩ ngợi, cô chợt nhìn thấy bà Diêu và Ngọc Cẩm xuất hiện ở trước cửa. Mở bai cô bị sao vậy? Ngọc Cẩm kinh ngạc, vội vàng chạy tới khuyên giải. Cô đừng sợ, đây là viện điều dưỡng bà chủ tìm cho cô, là bà chủ đưa cô đến đây. Đứa nhỏ nói, mau lên giường nghỉ ngơi đi. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu gì, nhưng nhìn thấy gương mặt dịu dàng của bà Diêu, nhìn thấy sự ấm áp hiền hậu trước sau như một trong đôi mắt ấy, trái tim treo tít trên cổ họng cuối cùng cũng buông xuống. Cô đặt mảnh sứ vỡ xuống, Minh Vi đỡ cô ngồi xuống giường. Còn có khó chịu ở đâu không? Trần Nam Phương lắc đầu. Vậy là tốt rồi, là do ta sơ suất quá. Bà Diêu ngồi ở mép giường, vươn tay võ nhẹ lên tay cô. Ta cứ nghĩ con sẽ ngủ thêm một lúc nữa nên mới không cho phép những người khác đến đây quấy rầy con. Cô vẫn không nói một lời, chờ đợi lời giải thích từ đối phương. Con thật sự muốn gặp Minh Viễn? Dạ phải à? Trần Nam Phương trả lời không chút nghĩ ngợi. Cô muốn hỏi anh xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bà Diêu gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Vậy giờ ta cho con gọi nó nhé. Cô nhìn Minh Vi lấy điện thoại di động của mình từ trong túi áo khoác ra. Trong lòng có chút sững sờ, bà Diêu đang giở trò thần bí gì vậy? Ngay sau khi bấm số anh, cuộc gọi được kết nối. Từ bên kia truyền đến giọng nói nóng nảy của Hà Minh Viễn. Trần Nam Phương, cô đang ở đâu? Qua điện thoại, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và cơn giận dữ của anh. Cô theo bản năng rụt người lại, nhỏ giọng ấp úng nói. Em, cô căn bản còn không biết mình đang ở đâu nữa lại, nhưng có một điều chắc chắn. Việc cô được đưa đến đây không phải do anh sắp đặt. Trả lời tôi, Hà Minh Viễn phát cáu. Em đang ở chỗ bà nội. Thấy bà Diêu không nói cho mình biết địa điểm, Trần Nam Phương đổi ý, trả lời anh. Cái gì cơ, dường như anh không mấy tin lời cô. Em đang ở viện điều dưỡng mà bà nội tìm cho. Sau khi nghĩ xong, cô lại nói. Hà Minh Viễn, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Cách chương.